Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 854 ta là tới thảo tiền tương đương. Giang Xuyên những người này như thế nào có thể không giận? Lại là đối Lâm Giang Tiết bọn họ ý đồ gây rối. Này đó quần vực thế gia con cháu liền này đức hạnh. Mẹ nó đầu óc đều trường nửa người dưới. Vẫn là tinh trùng chạy đầu óc. Nhưng là, đối phương quá cường. Thanh Điểu quần vực, bọn họ phương Nam quần vực bên trong mạnh nhất một cái cỡ trung quần vực. Xài ra vẫn là trong đó đỉnh cấp thế gia chi nhất. Nhất có tiền một cái thế gia, quá cường. Khiêng không được. Làm sao bây giờ? Khiêng chết cũng muốn khiêng. Giang Xuyên mấy cái nam lập tức đem Lâm Giang Tiết nam nữ che ở mặt sau. Đao kiếm đối với kia ba cái Thanh Điểu công tử, xem ra hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Một khi đã như vậy, vậy chiến đi, tử chiến rốt cuộc. Lâm Giang Tiên ngày thường nhiều đạm bạc người a, hiện tại cũng là xả hạ cổ áo, ra hỏa khí, tử chiến. Hoàng Hà, Thanh Điểu, có bản lĩnh các ngươi liền thượng. Lộng bất tử chúng ta tính các ngươi nghiêu. Nam Lâm cũng liền như vậy điểm người. Giờ phút này lại là có điên cuồng sát khí, kiệt ngạo. Bất khuất, như thế làm lầu hai người sôi nổi trong lòng tán dương. Nhưng là không xem trọng, mạnh yếu chênh lệch quá lớn, sợ là muốn bỏ mình. Này nhóm người, nguyên lai Thanh Nguyên Lâu quản sự đám người hồn nhiên mặc kệ cái này. Chỉ đương xem diễn, không có biện pháp. Loại này tiết mục xem quá nhiều. Nị, Duy Độc giờ phút này cảm thấy có điểm mới mẻ. Bởi vì Nhược Nam Lâm bên này còn tính có điểm ngạo cốt, nhưng là ngạo cốt có thể đương cơm ăn. Liền Thanh Điểu người đối Nam Lâm đám người nổi lên sát tâm. Muốn ra tay tàn nhẫn trà đạp thời điểm, từ bọn họ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh thanh lãng. Lãng một tiếng, uy, kia tiểu chú lùn, nói tốt tiền cơm đâu? Không phải nói chia đều sao? Này một tiếng tới đột ngột, lại thanh thúy dễ nghe, sâu kín truyền đãng. Lầu 3, lầu 2, vẫn là lầu 1 so đấu đài chung người đều là theo bản năng nhìn lại. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới định ở một cái không lớn thấy được cây cột bên cạnh. Dựa một cái không lớn thu hút tuổi trẻ công tử, hai căn thon dài chân dài giao nhau, khoanh tay trước ngực, phiết mắt xem ra. Trong mắt thanh thiền, đãng sâu kín quang, có chút lang thang, có chút sạch sẽ, còn có chút chán đến chết quyện lười, luận tư sắc. Diệp Mang đều so với hắn tốt một chút chút, nhưng là chính là như vậy bình thường người. Vào mọi người mắt, liền nói ngươi đâu, đừng nhìn người khác, tiểu chú lùn, không không nhi vừa. Mới còn theo bản năng xem những người khác, giờ phút này bị đại ly ánh mắt một đốn, tức khắc cắn răng. Là ngươi, ngươi tới xảo hợp cái gì, đòi tiền a? Đại ly đi rồi một bước. Ghé vào lan can thượng, chiều không không nhi cười. Như thế nào, liền hứa ngươi cùng người khác đánh nhau. Liền không được ta tới đòi tiền. Nhiều đúng lý hợp tình a. Lâm Giang Tiên những người này sôi nổi nhìn về phía không không nhi. Ca, hóa ra ngươi còn thiếu nợ. Không không nhi bực, lại nghi hoặc, tiểu tử này muốn làm gì? Đầu óc mắc kẹt, hiện tại trộn lẫn tiến vào, không phải nói không cần tiền. Ngươi là cái gì nhân vật? Lăn một bên đi. Thanh Điểu một cái công tử lạnh giọng quát chói tai, ta đời này thật đúng là không lăn quá đâu. Nếu không, ngươi lăn một cái cho ta xem, nói. Đại ly hoàn ngực đôi tay buông. Một bàn tay chiều kia công tử tùy ý một chảo, hoàng. Một cái đại hình hoàng kim long chảo ở không trung ngưng tụ thành. Dữ tợn khủng bố, ngang nhiên một chảo, kia ba cái công tử thân thể không tự chủ được, bị chảo hút đến không trung, kia bị hút quá khứ tư thái. Vẫn là xoắn ốc hình lăn ở không trung, một cái chớp mắt thời gian. Mọi người chỉ nhìn đến đại ly mở ra ngón tay năm ngón tay tùy ý uốn éo, niết quyền dường như, sau đó. A a a tương đương, a tương đương, cắt sát, cắt sát, cắt sát. Ba cái tông sư cấp nhân vật, cả người cốt cách tẫn toái, thân thể huyết nhục phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết truyền đẩy ra. Thứ tương đương kích không ít phía trước vẫn chưa tính toán tới xem diễn người chú ý. Kia long chảo bàng bạc uy áp cũng làm một ít người không thể không nhíu mày. tỉ như lầu ba khách quý khu người, tầm mắt cực cao, tự xưng là thân phận, vốn dĩ khinh thường trộn lẫn như vậy bất nhập lưu tiểu xung đột. Trước mắt lại là không thể, một đám đi tới, nhìn đến đó là kia ba người giống như phá túi giống nhau bị ném tới trên mặt đất một màn. Còn có kia Long Chảo, Hảo Cường tông sư, người nọ là ai? Tam trọng tông sư, vẫn là nhị trọng, ha, Sai Thiếu, người này chính là vả mặt a, chẳng lẽ là ngươi thù địch? Không ít người cũng ở thổn thức Sai Tử Tuấn, tỉ như mấy cái đồng dạng xuất thân không yếu người, trong đó không thiếu đại ly đã từng gặp qua Hỏa Viêm Tiêu. Hắn bên người giờ phút này có Hỏa Hoa Vũ làm bạn, còn có mấy cái đồng dạng khí chất xuất sắc người. Có một hai cái so với Sai Tử Tuấn còn muốn chọc giận Thế Lỗi Lạc, nhiều người như vậy gần nhất. Sai Tử Tuấn tự nhiên không cam lòng bị thua. Tức giận đến chiều đại ly vung cây quạt. Nơi nào tới tiểu tử thúi. Dám quản chúng ta thanh điều sự. Nhất định phải hảo hảo sửa chữa ngươi. Dứt lời, cây quạt kia đã từ không trung tung bay mà xuống. Từ lầu ba đến lầu hai. Phiến cốt đột hóa ra năm ngón tay chảo mang. Biến đại, xé cắt về phía đại ly bên này, phụ cận người sớm đã kinh hách mà tránh lui mở ra. Đó là đại ly một người một mình đối mặt này một phiến, cây quạt. Hoàng Kim Pháp bảo cấp vũ khí A, không hổ là xài ra cự phú. Bất quá, ở cây quạt kia cắt hướng nàng cổ. Bất quá gang tấc khoảng cách thời điểm. Đại ly sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là bàn tay ở trong không khí tùy ý đảo qua tay không chảo chảo phiến, xoát. Nháy mắt chộp vào trong tay, ngón tay một câu vừa truyền, kia phiến bính tới rồi trong tay, đại tông sư cấp, một vạn vân lực lượng, rời đi trống rỗng tan mất, ở mọi người khó có thể tin khiếp sợ chung, xoát, vung cốt phiến, dương mắt, trong mắt nhàn tản lang thang, cây quạt không tồi, người quá yếu, dứt lời, thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra, nháy mắt, đó là tới rồi lầu ba, bay lên không? Nhảy bắn, khuôn mặt như quỷ mị tàn ảnh, xuất hiện ở Sai Tử Tuấn trước mặt, đừng nói là Sai Tử Tuấn. Chính là Lâm Dễ Thư đám người giờ phút này cũng là hoảng sợ. Sôi nổi kinh sợ, phản xạ tính sau này một lui, dọa, kinh hách, có thể làm đạt tới đại tông sư cấp Sai Tử Tuấn đều kinh hách không thôi. Có thể thấy được đại ly vừa mới tốc độ có bao nhiêu khủng bố. Mà hắn lui một bước, còn chưa đủ. Xoát, cây quạt hợp nhau, thành một cây tiểu côn, mũi nhọn một thứ, đó là đâm vào Sai Tử Tuấn hầu kết phía dưới, phốc. Sai Tử Tuấn nháy mắt đó là thân thể bạo lui, yết hầu nôn ra máu, bạch bạch bạch, bước chân không ngừng lui chung, cuối cùng định trụ, lại oa oa phun ra hai khẩu, vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến đứng ở lan can thượng, thưởng thức hắn cây quạt người, không chút để ý. Nhàn tản khinh mạn, người như vậy, như là tự do bên ngoài quỷ mị, làm người nắm lấy không chừng, cũng làm người hận không thể hủy diệt nàng. Thật là lợi hại người, Hỏa Viêm Tiêu nhíu mày, Nước Chảy công tử cùng Thiên Hoa công tử cũng là nhíu mày, nơi nào lại toát ra như vậy cái nhân vật, nhìn như phổ phổ thông thông, lại là như vậy lợi hại, so đấu dưới đài. Lâm Giang Tiết những người này cũng đã tham thấy được lầu ba một màn này. Tự nhiên kinh ngạc, không không nhi. Người nơi nào tới nhận thức lợi hại như vậy một người, ngạch ta cọ cơm thời điểm nhận thức. Tính tình tặc hảo, chính là tính cách có điểm quái. Bất quá ăn nàng cơm, ta cả người có sức lực a. Không không nhi vừa mới biểu hiện đích xác viễn siêu hắn ngày thường tiêu chuẩn. Điểm này làm Lâm Giang Tiên những người này thập phần tò mò. Về sau loại này cơm ngươi có thể nhiều cọ một ít. Nam Lâm người tìm được đường sống trong chỗ chết. Nơi nào không biết đại ly đây là giúp bọn họ. Chỉ là giống như đích xác tính cách có điểm quái, âm tình bất định. Làm người cân nhắc không ra, tỉ như hiện tại. Nàng liền đứng ở lầu ba lan can. Chiều Sai Tử Tuấn cười, kia cười không nùng không đạm. Cười như không cười, làm nhân tâm thập phần không thoải mái. Cảm giác bị miệt thị, bị dẫm đạp, bị nhục nhã, cẩu đồ vật, Sai Tử Tuấn vốn là lòng dạ tương đối hẹp. Huống chi là tại như vậy nhiều người trước mặt, đó là mặt mày một hoành, tức khắc nổ bắn ra đi ra ngoài. Triều Lan Can thượng đại ly công kích. Quản sự chau mày, vừa định ngăn cản hắn, lại là nhìn đến kia thanh tú người thiếu niên đã phi thường ngoan ngoãn đến một cái lộn ngược ra sau. Nhảy ra lầu ba, muốn đánh nhau. Tới bên này nga, chớ có phá hư bàn ghế. Bằng không ta nhưng bồi không được, quá nghèo, những lời này càng làm cho Sài Tử Tuấn sinh khí. Quỷ nghèo, ta còn sợ ngươi. Soát, Sài Tử Tuấn đã là đi theo đại ly chạy ra khỏi lầu ba. Bay lên không trung, đôi tay hợp ấn, thuật pháp, phong hỏa liên thiên, oanh, ngọn lửa công kích, tự nhiên rơi không đến vòng tròn tầng lầu nội. Bởi vì giờ phút này quản sự đã khai trận pháp, vừa đến trạm rỗng trung ương khu vực, đó là có một tầng vách ngăn ngăn cách sở hữu công kích. Cho nên, giờ phút này không trung chỉ có đại ly cùng Sài Tử Tuấn. Sài Tử Tuấn đối đại ly sát khí cực thịnh. Ra tay không lưu tình. Đương nhiên, để cho người xem thế là đủ rồi chính là hắn lại lấy ra một phen hoàng kim pháp bảo cấp pháp khí. Vẫn là cây quạt, ném một phen, lão tử còn có một phen. Thổ hào khí chất tẫn hiện không thể nghi ngờ. Thật hào a, hào đến làm đại ly thập phần khó chịu. Vốn dĩ ở Mai Lâm Trung liền xem hắn khó chịu. Hiện tại càng khó chịu. Cho nên, soát. Đại ly một khai cây quạt ở nàng trong tay xoay tròn, xoắn ốc phiến cốt, lôi đình bao trùm, hung hăng một hoa oanh, ngang nhiên cắt ra kia phong hỏa liên thiên, một vạn tam bạo công, vậy là đủ rồi. Phốc, Sài Tử Tuấn bị một cây quạt hung tàn xé thiết ở trên vách tường. Oanh, lá mỏng đón đỡ, huyết lại là thật thật tại tại. Cũng là trong nháy mắt này, đại ly nghiêng người. Đối thượng đột nhiên tập sát ra tới Lâm Dễ Thư, còn muốn tìm ngươi đâu? Chính mình nhảy ra ngoài. Làm gì như vậy chi kỷ? Sau đó, tốc độ, không đợi Lâm Dễ Thư vọt tới trước người. Nàng đã đi tới trước mặt hắn. Bàn tay một chảo, bắt lấy Lâm Dễ Thư cổ. Một chảo, lôi kéo, nhắc tới, vung, từ thượng mà xuống. Còn không có tới kịp ra một bàn tay Lâm Dễ Thư liền cùng một cái bóng rổ giống nhau. Bị đại ly lấy một tay rót rổ cuồng tư thái. Từ lầu ba, ngang nhiên tạp hướng lầu một. Bạo tốc, bạo kích, oanh, máu loãng văng khắp nơi, kia huyết. Phun xạ tới rồi 1, 2, 3 lầu ba ngăn trở tường ốp thượng. Xôn xao chảy xuôi, cuồng bạo, hung tàn, lãnh khốc, lầu ba chung người. Một mảnh tĩnh mịch, cố tình đương sự giờ phút này chỉ là lôi kéo cổ áo. Nhàn nhạt bình tĩnh được đến Sài Tử Tuấn bên người, nơi này cũng có thanh điểu người. Càng có Sài Tử Tuấn chó săn, nhưng thật ra sợ hãi đại ly đối Sài Tử Tuấn lại ra tay tàn nhẫn. Nhưng là không dám lại đây. Khuynh hướng cảm xúc xa xa kêu. Người muốn làm cái gì? Chúng ta công tử chính là Sài gia người, đại ly thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Quay mặt đi, một bàn tay nhắc tới trọng thương Sài Tử Tuấn cổ áo. Động tác rất ôn nhu, ta sao có thể không biết quý công tử là Sài gia người a? Cho nên mới xuống tay như vậy ôn nhu, ôn nhu. Thực mau, tất cả mọi người nhìn đến thằng nhãi này sắc mặt tự nhiên đến gỡ xuống Sài Tử Tuấn trong tay mặt. Khác một phen pháp bảo cây quạt, lại kéo xuống hắn trên eo pháp bảo đai lưng. Sau đó là trên cổ vòng cổ, cái này kêu cái gì? Chưa xong còn tiếp, hết chương.